Cửu vực kiếm đế, chương 3126, không biết tiến thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Hoàng Lộ nhướng mày nhìn về phía Sở Phong Nguyên, đánh giá một chút Sở Phong Nguyên. Hắn ánh mắt toát ra một chút vẻ chán ghét nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tộc trưởng hiện tại không thấy ngoại nhân, đem tên nhân loại này mang đi. Hoàng Lộ đại nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được cái kia Hoàng Lộ lời nói, cái kia hai tên tuổi trẻ chú tộc sắc mặt, lập tức trở nên khó chịu. Vị đại nhân này đã từng cứu qua hai người chúng ta một mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bọn họ vừa mới mở miệng, lại bị cái kia Hoàng Lộ một thanh ngắt lời nói. Cứu qua các ngươi, cái kia chính là tìm đến tộc trưởng muốn chỗ tốt. Như vậy đi, hai người các ngươi đi bảo khố, đem tộc trưởng luyện chế mấy tên phù chú cho hắn, sau đó liền dẫn hắn rời đi a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Hoàng Lộ trực tiếp phất phất tay mở miệng nói. Giọng điệu này phảng phất tựa như là tại sai một người xin cơm một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lệnh lúc đầu đều chẳng muốn tức giận Sở Phong Nguyên, trong ánh mắt đều hiện ra một chút khó chịu. Hắn nể tình cái này chút hoang cổ dị tộc sinh hoạt không dễ phân thượng, vậy không có tính toán theo chân bọn họ tính toán chi ly. Nhưng là hiện ở trước mắt cái này Hoàng Lộ, thật sự là quá phách lối. Cái này chú tộc cái gọi là tộc trưởng, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều là sâu kiến một dạng tồn tại, một tên nho nhỏ chú tộc, lại dám đối xử với hắn như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại nhân, nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt bên trong biến hóa, cái kia hai tên chú tộc vội vàng còn muốn mở miệng nói chút cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao, còn không đi, chẳng lẽ còn mong muốn càng thật tốt hơn chỗ. Các người cái này chút lòng tham không đáy nhân loại. Cái kia Hoàng Lộ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lộ ra một chút lãnh sắc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, muốn cho chú tộc một chút giao huấn mới được, như thế làm việc. Vậy trách không được hiện tại chú tộc đã là luân lạc tới muốn diệt tộc trình độ. Sở Phong Miên nói một mình, hắn thậm chí đều chẳng muốn đi xem cái kia Hoàng Lộ. Cái này Hoàng Lộ, căn bản không có nhập Sở Phong Miên trong mắt tư cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao, người muốn động thủ? Cái kia Hoàng Lộ nghe được Sở Phong Miên ngữ khí bất thiện, lúc này cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Đột nhiên mấy đạo phù chú xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, phù này chú bên trong biến thành vô số hỏa diễm, đột nhiên biến thành một tôn hỏa long, hướng về phía Sở Phong Miên nhào tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Hoàng Lộ, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lời còn chưa dứt, hắn liền trực tiếp xuất thủ, cái này mấy đạo phù chú bộc phát, lập tức gọi ra một đầu hỏa long. Cái này hỏa long lực lượng, cơ hồ có thể so với một vị tiên tôn. Chú tộc chiến đấu thủ đoạn, liền là dựa vào mình luyện chế phù chú đi chiến đấu. Chú tộc bản thân thực lực cũng không tính mạnh, bất quá một khi là có chỗ sớm chuẩn bị, chú tộc xuất ra phù chú, có thể bộc phát ra siêu việt tự thân cảnh giới lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như là bị Sở Phong nghiên cứu cái kia hai tên chú tộc. Trước đó thế nhưng là đối mặt là năm vị tiên thánh, đều giữ vững được một đoạn thời gian. Cái này một đạo phù chú ngưng tụ hỏa long, đột nhiên xuất thủ, đủ để khiến một chút tiên tôn, đều trở tay không kịp tình huống dưới, đánh thành trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Hoàng Lộ hiển nhiên là dự định, muốn trước cho Sở Phong Miên một bài học. Bất quá Sở Phong Miên nhìn thấy đầu này hỏa long ngưng tụ một khắc, lại là không chút biến sắc, hắn trong ánh mắt lộ ra một chút sát ý. Mặc dù Sở Phong Miên không thèm để ý một con kiến hôi ý nghĩ, nhưng là một con kiến hôi, lại là dám ra tay với hắn, vậy thật là lệnh Sở Phong Miên tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại thu được lục huyết ma kiếm sát ý ảnh hưởng, một chút xíu nộ khí, đều sẽ khiến sát ý chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đột nhiên xuất thủ, một thanh đối cái kia hoàng lộ bắt tới, chỉ gặp Sở Phong Miên bàn tay, lập tức hướng về phía đầu kia hỏa long bắt tới. Ngay tại hoàng lộ không thể tin trong ánh mắt, đầu này hỏa long đều bị Sở Phong Miên lúc lòng bàn tay, đột nhiên nắm, ngay một khắc này, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay vừa dùng lực, đầu này thực lực so sánh tiên tôn hỏa long, ngay tại Sở Phong Miên trong tay bị lập tức bóp nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hoàng lộ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân thể lập tức lui về phía sau, thế nhưng là Sở Phong Miên tốc độ lại là muốn so lên hắn nhanh hơn nhiều, trong chớp mắt, một đường to lớn bàn tay chính là đánh phá không gian, đột nhiên hướng về phía cái kia hoàng lộ bắt tới. Chỉ gặp cái này hoàng lộ, lập tức liền bị Sở Phong Miên chộp vào trong lòng bàn tay, lực lượng khổng lồ áp bách phía dưới, cái này hoàng lộ thân thể, đều muốn chống đỡ không nổi, hai chân không trung đá lung tung lấy, điên cuồng giãy giụa lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt công phu, cái này hoàng lộ liền bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay, tùy thời đều có thể bị Sở Phong Miên chỗ bóp chết. Cái kia hai tên chú tộc, thấy cảnh này, trong lúc nhất thời đều là liền âm thanh cũng không dám phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bọn họ sợ nhất sự tình, vẫn là phát sinh. Sở Phong Miên trước đó một chiêu chém giết hắc ma nguyên cảnh tượng, còn rõ mồn một trước mắt. Cái này hoàng lộ, cùng hắc ma nguyên đều căn bản không có tư cách chỗ so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực gần như tiếp cận với tiên đế, hắc ma thất tổ bên trong hắc ma nguyên, đều bị Sở Phong Miên một chiêu chém giết, huống chi là hoàng lộ. Cái kia hai tên chú tộc, lúc đầu còn mong muốn mở miệng cầu tình. Thế nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Sở Phong Miên cái kia lạnh nhạt ánh mắt về sau, hai người bọn họ đều là ngay cả một câu, đều cũng không nói ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn xin vị bằng hữu này, thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, từ trong sơn động, đột nhiên một đạo lo lắng thanh âm vang vọng lên, lúc này một đạo thanh âm già nua, mắt thấy một lão giả, vội vội vàng vàng là từ trong sơn động chạy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tộc trưởng, nhanh đi mời chư vị trưởng lão, oanh sát người này. Cái kia hoàng lộ nhìn thấy tới vị lão giả này, trong ánh mắt không khỏi đổi phát ra một chút quang mang, giống như là nhìn đến cuối cùng hy vọng một dạng, vội vàng hô lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm chết, nghe được cái này hoàng lộ tiếng la. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý càng phát ra nồng đậm, hắn lúc đầu không có ý định giết cái này hoàng lộ, dù sao hắn muốn tìm Mặc tộc, còn cần phải mượn chú tộc chi thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lúc đầu chỉ là muốn cho cái này hoàng lộ một bài học, nhưng hiện tại xem ra, cái này hoàng lộ không biết tốt xấu. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lại cũng lười cân nhắc, trực tiếp trong lòng bàn tay khẽ động, bóp tới. Bằng hữu thủ hạ lưu tình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia chú tộc tộc trưởng vội vàng hô lớn, nhưng là hắn tiếng nói còn chưa mở lời. Sở Phong Miên đã là một thanh đem cái kia hoàng lộ bóp chết. Cái này hoàng lộ sinh cơ, toàn bộ bị chém đứt, ngã trên mặt đất, không còn có phục sinh khả năng. Ngươi! Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trên mặt đất hoàng lộ thi thể, chú tộc tộc trưởng đều hoàn toàn biến sắc, ánh mắt bên trong lộ ra một chút sắc mặt giận dữ. Cái này hoàng lộ, thế nhưng là chú tộc bên trong tư chất cao nhất thiên tài một trong, tương lai bước vào tiên tôn cảnh giới, cơ hồ là ván đã đóng thuyền thiên tài, cho nên mới tại chú tộc bên trong, địa vị cực cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại bây giờ nhân tài điêu tàn chú tộc bên trong, một tên tương lai tiên tôn đã là đáng giá hao phí rất nhiều sức lực đi nuôi dưỡng, nhưng bây giờ Hoàng Lộ thế mà liền chết tại trước mặt hắn. Cái này lệnh chú tộc tộc trưởng cũng không khỏi có chút nộ khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là coi như ánh mắt của hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, cùng Sở Phong Miên bốn mắt nhìn nhau một khắc, một cỗ vô thượng sát ý hướng về phía hắn bao phủ đi qua. Cái này một cỗ sát ý, lệnh chú tộc tộc trường đều là cảm giác như là rơi vào đến trong hầm băng, rét lạnh thấu xương, trong lòng của hắn tức giận, lập tức lắng lại xuống dưới, thay vào đó chính là một cỗ cảm giác sợ hãi cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn là một ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, chú tộc tộc trường trong lòng, đều là sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.